Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 83, dì nhỏ muốn phụng hiến. Nhìn lấy hai người kia ăn như hổ đói bộ dáng, Hạ Minh trong lòng cũng thì không nguyên do một thật cao hứng. Có thể tại khẩu vị phía trên chinh phục lão bà của mình. Sau này mình cái kia phúc lợi còn không phải nhiều hơn a. Mười mấy phút về sau, hai người mưa gió tan quyển đem 5 cái đồ ăn vậy mà cho hết ăn. Ăn hết về sau, Lâm Vãn Tình lưng dựa vào ghế, nhẹ nhàng đất sờ sờ chính mình bụng dưới. Lâm Vãn Tình buồn bực nói, Hạ Minh, ngươi người này quá xấu, cho ăn bể bụng bàn tổng giám đốc. Hạ Minh cũng có chút buồn bực, cái này làm cả bàn đồ ăn, hắn cũng còn không ăn đâu. Cái này trong chớp mắt liền không có, mà nhìn xem Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình, hai người kia ăn bụng dưới đều nâng lên đến, xem ra cũng là có chút không động đậy, khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán, chẳng lẽ mình nấu cơm đồ ăn thật ăn ngon như vậy? Vậy mà để hai người kia biến thành dạng này, liền hình tượng đều không để ý. Sau đó Hạ Minh cầm chén đũa cầm tới nhà bếp, rửa sạch. Thực sự Hạ Minh tâm lý liên quan tới rửa sạch chuyện này vẫn có chút mâu thuẫn. Dù sao hắn là cái đại nam nhân, loại nữ nhân này việc cần phải nữ nhân làm mới đúng. Hắn cũng là tại nông thôn lớn lên, cho nên lão tổ tông tư tưởng cũng có một chút. Nhưng nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, Hạ Minh cũng có chút bất nhẫn. Cho nên vì Lâm Vãn Tình, hắn cam tâm tình nguyện đi nhà bếp rửa chén, để lão bà của mình có thể đủ nhiều nghỉ ngơi một hồi tính toán một hồi. Đợi đến Hạ Minh tẩy xong về sau, đi ra còn chứng kiến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm nằm trên ghế salon. Lúc này Hạ Minh lắc đầu, Hạ Minh, ngươi làm đồ ăn làm thế nào ăn ngon như vậy đâu? Ta muốn là mỗi ngày như thế ăn hết, ta đều muốn nhanh trở nên béo. Lâm Vãn Tình có chút hoán niệm nói ra, bất quá so sánh với mà nói, nàng vẫn là vô cùng thỏa mãn. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đã yêu mến Hạ Minh đồ ăn, nếu có một ngày ăn không được Hạ Minh đồ ăn lời nói, nàng cảm giác liền sẽ toàn thân khó chịu. Béo điểm tốt, Hạ Minh cao hứng nói ra, lão bà, ăn nhiều một chút, khỏe mạnh, hừ. Đều là ngươi cái tên xấu xa này, phải đem thức ăn làm ăn ngon như vậy, cái này về sau để người ta làm sao bây giờ a? Lâm Vãn Tình có chút u oán nói ra, nếu không mỗi ngày làm cho ngươi một trận chứ sao? Hạ Minh không quan trọng nói ra, kết hôn, muốn làm sao ăn thì làm sao ăn, chẳng lẽ hắn còn không thể làm cho Lâm Vãn Tình ăn không được? Đối lão bà. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Làm gì? Lâm Vãn Tình giãn gân cốt một cái, đem thân thể kia ảo diệu đường cong đều cho bày biện ra đến. Lâm Vãn Tình cực kỳ đẹp đẽ, mà lại thân thể cũng vô cùng cân xứng. Riêng là Lâm Vãn Tình duỗi người thời điểm, lộ ra cái kia trắng nõn bụng dưới, nhìn lấy cái này trong suốt như ngọc bụng dưới, Hạ Minh nước bọt đều nhanh chảy ra, cả người trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình tựa hồ cũng phát giác được Hạ Minh bộ dáng. A, Lâm Vãn Tình vội vàng dùng hai tay bảo hộ ở trước ngực mình. Trợn lên giận dữ nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, đại sắc lang, lão bà, ngươi vừa mới đáp ứng ta sự tình. Hạ Minh một trận xấu hổ. Tiện tay nghĩ đến vừa mới sự kiện kia, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ, không nhớ rõ, sau đó Lâm Vãn Tình thì thực sự rời đi một đi, hướng về gian phòng của mình đi đến. Khi đi, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, hiển nhiên nàng biết Hạ Minh muốn nói là cái gì, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh nấu cơm đồ ăn vậy mà thật sẽ tốt như thế ăn. Làm sao chính mình thì cùng với nàng đánh cược đây. Cho nên Lâm Vãn Tình nhanh nhanh rời đi nơi này, chính là vì không muốn để cho Hạ Minh tiếp tục xách chuyện này. Chuyện này thật sự là quá mất mặt. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nụ hôn đầu tiên thế nhưng là vẫn còn. Mà lại, trừ cha của hắn còn có đặc biệt thân nam nhân, liền không có người chạm qua tay nàng. Hạ Minh ôm qua nàng, đã coi như là tiện nghi Hạ Minh, còn muốn hôn nàng nằm mơ đây. Lão bà, chúng ta thế nhưng là đã đánh cược. Hạ Minh không cam tâm kêu một tiếng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Quả nhiên thánh nhân nói đúng a. Duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy. Đợi đến Lâm Vãn Tình lên lầu về sau, Trần Vũ Hàm dùng cặp kia như nước trong veo mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trần Vũ Hàm nghi hoặc hỏi, tỷ phu, chẳng lẽ người cứ như vậy muốn hôn Tình Tình tỷ sao? Hỏng bét, Hạ Minh nhất thời hô to hỏng bét, vừa mới vào xem lấy tán tỉnh, lại đem chính mình gì nhỏ thì ở bên cạnh cấp quên mất. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói, bị chính mình gì nhỏ nói toạc, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là đỏ lên. Hạ Minh nói, khụ khụ, người muốn là không có chuyện thì về phòng trước ngủ đi. Cát, Trần Vũ Hàm xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, có sắc tâm không có sắc đảm, ta muốn là ngươi liền đi tới đem Tình Tình tỉ đè vào mặt đất trực tiếp làm. Hạ Minh nghe xong lời này cũng là run một cái, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này gì nhỏ thật sự là quá có thể dày vò. Đi lên trực tiếp làm. Cái này nếu là có thể trực tiếp làm, hắn còn không phải biến thành Trung Quốc trong lịch sử cái thứ nhất thái giám a. Hạ Minh im lặng nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút, sau đó lắc đầu. Cái nha đầu này quá gan lớn, lời gì cũng dám nói, cho nên Hạ Minh không muốn đi trêu chọc Trần Vũ Hàm. Sau đó Hạ Minh đi đến phòng mình bên trong, sau hết đồ ăn liền đã 8 giờ, hiện tại cũng đã 9 giờ. Lúc này tới nói, Hạ Minh là dự định ngủ, ngủ sớm dậy sớm, đương nhiên, cái này sáng sớm cùng Hạ Minh không có quan hệ gì. Hạ Minh tắm rửa, sau đó nhìn một hồi sách, ngay tại hắn lúc chuẩn bị ngủ đợi, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, phanh phanh phanh, hả? Hạ Minh nhướng mày, hiện tại đã 10 giờ hơn, lúc này là ai tại gõ cửa a? Mà lại toàn bộ biệt thự thì ba người bọn họ, cũng không có người ngoài, sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là lão bà? Lão bà thế nhưng là còn đáp ứng chính mình một cái nụ hôn đầu tiên đâu. Chẳng lẽ là lão bà muốn tới đổi lấy hứa hẹn đến. Dù sao lúc đó chính mình gì nhỏ tại chỗ. Có lẽ lão bà của mình thẹn thùng. Sợ ngay trước Trần Vũ Hàm mặt nhi hôn chính mình. Cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cả người đều kích động lên. Nếu thật là Lâm Vãn Tình lời nói, như vậy chẳng phải là quá tốt, chính mình cũng có thể nhất phẩm lão bà cặp môi thơm. Lúc này chỉ cần là cái nam nhân chỉ sợ đều sẽ kích động a. Dù sao mình chỉ dắt qua Lâm Vãn Tình tay nhỏ, cũng ôm qua nàng, duy chỉ có không có hôn qua Lâm Vãn Tình. Ngược lại không phải là hắn không nghĩ, mà chính là hắn cô dám. Vạn nhất thân Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình bảo tẩu làm sao bây giờ? Cho nên vì chiếu cố Lâm Vãn Tình tâm tình, Hạ Minh không dám xuống tay với Lâm Vãn Tình. Đây chính là có sắc tâm không có sắc đảm, mang tâm tình kích động. Hạ Minh mau mặc vào y phục, sau đó đi đến phòng cửa bên cạnh. Sau đó hắn sửa sang một chút chính mình y phục, mở ra cửa phòng cao hứng nói ra, lão bà, ngươi sẽ không phải là đến. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, cả người há to mồm, như thế đủ để nuốt vào một quả trứng gà. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.